Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. 10 đế buông xuống. Trần Trường Sinh nghịch thiên, chỉnh một chút 10 vị dị tộc đại đế chiều lấy đại thương buông xuống. Khắp thiên hạ võ giả chỉ là nhìn lấy đều cảm thấy khủng bố hoảng sợ. Thân là đại thương thần dân, lúc này ngoại trừ hoảng sợ càng nhiều chính là tuyệt vọng. Giống như ngày tận thế tới, cho dù là nhiều lần sáng tạo kỳ tích Trần Trường Sinh trở về, những cái này văn võ bá quan cũng tìm không thấy nửa điểm an ủi. Sắc mặt một mảnh hôi bại, Trần Trường Sinh nhìn lấy cái này văn võ bá quan, nhíu mày, đứng lên, thiên đại sự có trẫm chịu trách nhiệm. Đừng nói trẫm còn chưa có chết, coi như trẫm chết rồi, các ngươi cũng không thể cho ta lộ ra bộ dáng này. Ta đại thương dù là vong quốc, cũng chỉ có thể hát vang chiến tử. Trần Trường Sinh trầm giọng quát lạnh, lông mi bên trong có một sợi sắc mặt giận dữ nhảy lên. Bây giờ trở về, đại thương sắp quét ngang cửu trọng thiên, tương lai thiên hạ đại thương độc tôn, có thể xưng vì vô thượng đế quốc. Nếu là thần tử tất cả đều là bộ này đức hạnh, cái này đế quốc còn cần hay không? Là văn võ bá quan tại Trần Trường Sinh giận dữ mắng mỏ hạ sợ hãi đứng dậy, tận lực che giấu trên sắc mặt buồn bã sắc, trong ánh mắt như cũ có không đè nén được bi thương. Không phải là không muốn hát vang chết, mà là địch nhân mạnh thái quá. 10 cái đại đế tập sát, không thua gì là có tính chất hủy diệt đồ sát. Trọng yếu chính là bọn hắn những người này dù là bị liên lụy cũng chưa chắc không có sinh cơ. Nhưng thân là hoàng đế Trần Trường Sinh lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quốc quân tương vong, cái này để bọn hắn thần tử làm sao không buồn. Chấm biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Trần Trường Sinh gặp bọn họ bộ dáng, không khỏi trầm ngâm nói, bất quá muốn chấm mạnh, không có dễ dàng như vậy. Những cái này dị tộc đại đế đến bao nhiêu chấm để bọn hắn chết bao nhiêu. Các ngươi đều cho chấm trừng to mắt nhìn kỹ. Trần Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, xem như cho bọn hắn thâu cái cơ sở. Cái này, thánh thượng vạn phúc. Bách quan cùng nhau lên tiếng, trong thần sắc lại không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại buồn sắc càng đậm. Thường nhân đối mặt 10 bản tôn đại đế tập sát, ai dám nói bất bại? Liền xem như đại đế cảnh cường giả bị 10 cái đại đế vây công đều phải vẫn lạc, huống chi Trần Trường Sinh còn không phải đại đế, mà một cái bất hủ chiến thắng 10 bản tôn đại đế, cái này tuyệt đối không thể. Nhưng Trần Trường Sinh hết lần này tới lần khác nói như thế, cái kia chỉ có một cái chân tướng, cũng là Trần Trường Sinh đã minh xác tử trí, đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Lời nói này chỉ là vì đại thương thể diện. Chu Chính, Trần Trường Sinh không nhìn bọn hắn nữa, quay đầu nói, ngươi xuống dưới chuẩn bị, nghe chấm hiệu lệnh. Vâng, Chu Chính khom người. Mặc dù hắn là duy nhất biết Trần Trường Sinh lá bài tẩy người biết chuyện, có thể đối mặt 10 bản tôn đại đế vẫn như cũ là trong lòng sợ hãi. Liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh về sau, Chu Chính cáo lui nói, nếu như, vô luận như thế nào, vì thần sinh tử đi theo thánh thượng, thần, lui. Hắn kiên quyết quay người, nhanh chóng rời đi. Trần Trường Sinh nhìn hắn bóng lưng một cái, khẽ lắc đầu, đi, thu hồi ánh mắt, hắn hướng phía văn võ bá quan lạnh lùng nói, theo trẫm giết địch. Văn võ bá quan liền vội vàng đi theo tiến lên, lại là nghe theo, lại không có mấy cái lùi bước. Một màn này nhượng Trần Trường Sinh hơi hơi khiêu mi, hắn cái này đại thương tựa hồ cũng không có như vậy không chịu nổi. Một đường im ắng, một trận đè nén đi nhanh qua đi, chỉ gặp Trần Trường Sinh lập tại biên giới phía trên, mắt lạnh nhìn bầu trời xa xa, chỉ gặp dị tộc 10 bản tôn đại đế càng ngày càng gần. Khi thấy Trần Trường Sinh sau càng là tăng tốc thân hình, trong chốc lát đến đại thương trên bầu trời dừng lại. Ông, theo cái này 10 cái đại đế buông xuống, một cỗ kinh khủng uy áp giống như sóng to gió lớn hướng phía toàn bộ đại thương nước 4 phương 8. Hướng bao phủ mà đi, đồng thời theo cái này 10 thân ảnh buông xuống. Hoảng sợ thật giống như một giọt mực nước tích nhập thanh tịnh trong nước. Cấp tốc lan tràn, tràn ngập tại mỗi người trong lòng. 10 bản tôn đại đế, kinh khủng bực nào sát cơ, không trong mấy người tâm rung động. Nhìn lấy cái này 10 thân ảnh, tất cả mọi người có thể từ đáy lòng cảm nhận được. Bất luận cái gì ngăn tại cái này 10 cái đại đế trước mặt sự vật, đều sẽ bị trong nháy mắt xé thành phấn vụn. Ông, hoàng cung hậu phương một cỗ thần uy bỗng nhiên hiện ra. Chỉ gặp ta hướng đại đế từng bước một bước ra, đến trên cao thiên khung, dị tộc 10 cái đại đế nhất thời ngẩng đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ta hướng đại đế. Hôm nay, ngươi cũng dám ngăn trở. Ta hướng đại đế dương mắt nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh. Sau đó bật cười lớn, thiên tử còn trú thủ biên giới, ta cái này thần dân lại như thế nào có thể ngồi yên không lý đến. Trần Trường Sinh không khỏi quay đầu nhìn ta hướng đại đế một cái, lúc này xưng thần cũng là cảm thấy hắn muốn chết, cho nên mới như thế tỏ thái độ nhượng hắn giải sầu mà đi. Trần Trường Sinh không khỏi lắc đầu, sau đó lại cười, cũng tốt. Đã mở miệng xưng thần vậy sau này có thể cũng đừng nghĩ chạy. Như thế, nếu là xem như túy vô duyên bọn hắn mà nói, này đại thương có thể liền đã có 7 cái đại đế. Ngoặc kép, lúc này 10 cái dị tộc nhíu mày đối mặt, không muốn phức tạp, qua 2 cái ngăn lại hắn. Chúng ta mục tiêu thứ nhất là Trần Trường Sinh, nhất định phải bảo đảm chủ lực tại Trần Trường Sinh trên thân. Tốt. 2 cái dị tộc đại đế nhất thời khởi hành, lấn người mà lên, đem ta hướng đại đế trong nháy mắt bước lui trăm ngàn trượng. Còn lại 8 cái dị tộc đại đế lần nữa nhìn về phía Trần Trường Sinh. Sát cơ dày đặc, Trần Trường Sinh, các ngươi nhân tộc thích nhất giấu dốt, có thể ngươi lại không hiểu đạo lý này. Cho đến ngày nay, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía cái này 8 cái đại đế. Không khỏi cười khẽ một tiếng, kỳ thực ngươi dị tộc sở dĩ nhiều lần trong tay ta thảm bại, cũng là gieo gió gặt bão, cũng tỉ như hôm nay, các ngươi nếu như không đến sẽ không phải chết. Ngô, 8 cái đại đế thần sắc hơi động, kinh ngạc nói. Ngươi nhân tộc này con kiến hôi lại còn muốn ở tại chúng ta trong tay chuyển bại thành thắng. Nói xong bọn họ 8 cái dị tộc đều là bật cười. Cười to, chế nhạo, càng nhiều là khinh miệt cười nói. Chỉ bằng ngươi một cái bất hủ, cũng muốn tại bát tôn đại đế trong tay xoay người. Thật coi ngươi có thái cổ thánh thể liền đã vô địch. Ngươi có biết đại đế là cái gì? Như người loại này con kiến hôi, ta đợi bất kỳ một cái nào một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết một mảnh. Bát tôn dị tộc đại đế tiếng cười không ngừng, liền phảng phất nghe được thiên hạ buồn cười nhất cho cười. Đại đế, coi như thành đại đế cũng là ngu xuẩn. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tại cái này bát tôn đại đế tiếng cười hung hăng ngang ngược trong bỗng nhiên đưa tay quát lạnh. Động thủ, theo hắn ra lệnh một tiếng, thiên địa nhất thời có một tiếng vù vù truyền đến, ngay sau đó hư không xé rách. Chỉ gặp tại bát tôn dị tộc đại đế bên người không gian giống như một vùng tù lao bị chia cắt tại hư. Giữa không trung, cùng lúc đó rõ ràng là Lam Thiên Bạch Vân không nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời. Có hơn vạn ngôi sao đột nhiên bạo phát ra có thể so với Thái Dương hào quang. Sắc trời trong nháy mắt sáng đến cực hạn, sau đó tại vô số người ánh mắt khiếp sợ trong, cái này hơn vạn ngôi sao ầm vang ở giữa nổ tung, mà ẩn chứa trong đó lực lượng cũng không có trong tinh không tứ tán, mà chính là phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo ngưng tụ tại một khối. hóa thành một đạo đen như mực chùm sáng, lấy một loại không thể hình dung tốc độ nhanh chóng buông xuống. Ông, tại cái này cổ chùm sáng màu đen buông xuống bên trong. Dọc đường không gian tất cả đều sụp đổ, toàn bộ cửu trọng thiên đều tại rung động, phảng phất như là hủy diệt quang mang, mang theo không thể địch nổi thần vĩ chi lực. Tại trên trời dưới rất vô số ánh mắt trong che mất dị tộc bát tôn đại đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.